Tô Minh cẩn thận dùng một cái bình kim khí đặc biệt đậy hỏa độc lại. Tổng cộng được 3 bình hỏa độc, đủ dùng 3 lần. Diệt thần vũ và thiên hỏa hỏa độc là hai con át chủ bài của anh. Nhưng mà, vẫn không đủ. Tô Minh hít thở sâu một cái, đè nén sự vui mừng và thoải mái trong lòng xuống. Cách chương.